Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1153, chương 1152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được câu trả lời khẳng định của anh, bà ấy mới mừng rỡ cúp điện thoại. Lương Thu Yến vẫn luôn rất muốn gặp Lâm Dương. Thế nhưng bà ấy sợ quấy rầy đến Lâm Dương nên vẫn không dám gọi điện thoại cho anh. Còn về cuộc điện thoại lần này, quá nửa là do Lương Huyền My đứng sau giật dây. Toàn bộ nhà họ Lương cũng chỉ có mình Lương Huyền My biết được thân phận thật sự của người anh nuôi này. Từ ngày trở về khỏi đảo Tiêu Sầu, trong đầu của Lương Huyền My vẫn luôn hằn sâu bóng dáng cao lớn anh tuấn tựa như thiên thần kia của anh. Từ trước đến nay cô ấy chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào hoàn hảo đến vậy, cho dù là võ thuật, y thuật hay là giá trị nhan sắc đều đạt mức cao nhất. Có lẽ trong mắt của cô ấy, Bạch Mã Hoàng Tử cũng không thể nào sánh được với bóng người như thiên thần hạ phàm ở trên đảo Tiêu Sầu ngày ấy. Cuối cùng, sau khi ở trong nhà họ Lương được một khoảng thời gian, Lương Huyền My không thể nhịn nổi nữa. Thế nhưng cô ấy lại sợ xấu hổ, không dám chủ động tìm Lâm Dương, chỉ có thể nhờ Lương Thu Yến gọi điện cho anh. Sáng ngày hôm sau, Mã Hải đưa Lâm Dương đến sân bay. Ngày trước lúc anh rời đi, Mã Hải đột nhiên hô lên một tiếng. Chủ tịch Lâm, sao thế? Lâm Dương nghiêng đầu hỏi. Hay là cậu mua một chiếc máy bay tư nhân đi? Như vậy thì đi lại thuận tiện hơn nhiều. Mã Hải đề nghị, Lâm Dương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Được, ông lo liệu đi. Vâng thưa Chủ tịch Lâm, chúc cậu thuận buồm xuôi gió. Đi từ Giang Thành đến Yến Kinh chi mất 1-2 tiếng ngồi máy bay mà thôi. Đến 11 giờ trưa, Lâm Dương bước ra khỏi sân bay. Anh gọi điện thoại cho Lương Thu Yến thì thấy bà ấy bảo bà ấy đã gọi con trai Lương Bình Minh lái xe ra sân bay đón anh. Thế là Lâm Dương đứng ở trước cổng sân bay chờ đợi. Đợi được khoảng nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng Lương Bình Minh đâu. Không còn cách nào khác, Lâm Dương chỉ đành gọi thêm một cuộc điện thoại cho Lương Thu Yến. Cái gì, Bình Minh vẫn chưa tới đón con sao? Không thể nào, nó đã ra ngoài được nửa tiếng rồi mà. Có khi nào trên đường đi xảy ra chuyện gì rồi không? Lâm Dương hỏi, Lương Thu Yến nghe thấy anh nói vậy thì vô cùng sốt ruột. Con đợi một chút để mẹ gọi điện ngay cho nó. Mẹ nuôi à, hay là con gọi taxi qua đó, cũng đỡ làm phiền cậu ấy. Để mẹ hỏi tình hình của nó trước đã. Được, dứt lời, Lương Thu Yến vội vàng cúp máy. Một lát sau, bà ấy lại gọi điện thoại cho anh. Con trai à, hay là con tự gọi taxi về đây đi. Bình Minh nói nó đang bị kẹt xe trên đường, không đến đón con được. À không sao đâu, thế giờ con qua luôn nhé. Lâm Dương mỉm cười đáp lại rồi giơ tay chặn lại một chiếc taxi, đi đến địa chỉ nhà họ Lương. Cách Trương,